Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 258, chui đầu vào lưới. Góc truyện audio.com, beta, Stucky, chính là, vì cái gì ba mẹ anh ta chẳng những không khen ngợi anh ta. Còn đầu óc bệnh hoạn kêu anh ta trốn chạy, trốn nửa tháng nay, Lâm Hạo đem tiền đều tiêu hết, ba mẹ anh ta còn không cho anh ta cùng người trong nhà liên hệ. Anh ta sống lớn tới như vậy rồi, chưa từng gặp uất ức như vậy. Cuộc sống này, thật thì em quá bất công. Lâm Hạo bóp nát một lon bia, cầm lấy điều khiển từ xa, đổi kênh khác, vừa chuyển kênh, liền nhìn thấy trên TV đang phát tin nhà xưởng Phung Hiền bị nổ mạnh. Hơn nửa tháng nay, Lâm Hạo mỗi ngày đều đang đợi mộ gia truyền ra tin người đã chết. Chờ mộ gia đại loạn, chờ anh ta có thể quang minh chính đại trở về. Hiện giờ, sao tin tức này lại được phát ra? Phóng viên còn nói cái gì ở hiện trường phát hiện có dấu vết của con người? Kia còn không phải là mộ Lăng Khiêm cùng Ôn Hướng Dương bọn họ sao? Ha ha ha, Lâm Hạo liền biết, anh ta liền biết, bọn họ khẳng định chết ở bên trong rồi. Hỏa hoạn lớn như vậy, mộ Lăng Khiêm sao có thể thoát ra được chứ? Anh ta liền biết, ba mẹ anh ta lo lắng đều là dư thừa, anh ta chịu không nổi. Anh ta không bao giờ muốn ở cái nơi bẩn thỉu này sống không bằng chết. Anh ta phải về Nam Đức đi. Nam Đức mới là nhà anh ta. Anh ta đường đường Lâm gia đại thiếu gia. Dựa vào cái gì anh ta phải sống như phạm nhân trốn đông trốn tây. Họ mộ đã chết, Ôn Hướng Dương cũng đã chết. Anh ta liền trở về. Cũng không ai sẽ biết là anh ta làm. Đúng rồi. Phóng viên còn không biết mộ Lăng Khiêm chết trong vụ nổ. Mộ gia hiện tại khẳng định cũng không biết, anh ta còn có thể nặc danh viết thư nói cho phóng viên. Mộ Lăng Khiêm ở trong vụ nổ đã mất mạng rồi, như vậy còn có thể chơi mộ gia một phen, vì anh ta mấy ngày nay phải chịu khổ, nhất định phải báo thù. Đến lúc đó, mộ gia đại loạn, cổ phiếu khẳng định cũng sẽ giảm mạnh. Ha ha ha. Lâm Hạo giống người điên mà phá lên cười. Anh ta trốn trốn tránh tránh hơn nửa tháng. Rốt cuộc có thể đường đường chính chính mà trở về rồi. Mộ gia thì thế nào? Còn không phải chết ở trong tay của anh ta sao? Anh ta hiện tại thậm chí có thể cho mộ gia đại loạn. Cổ phiếu sụt giảm, toàn bộ Nam Đức, còn có ai có bản lĩnh như anh ta? Tiếng cười của Lâm Hạo đánh thức Trần Vân Hy. Trần Vân Hy mở to mắt. Liền thấy Lâm Hạo đang cười to như kẻ điên. Trần Vân Hy mấy ngày này cũng rất tệ. Từ lúc Lâm Hạo làm nổ nhà xưởng, nổ chết Ôn Hướng Dương, Nghiêm Hân còn có người của mộ gia, Lâm Hạo cũng như điên rồi vậy. Trốn hơn nửa tháng nay, chỉ cần Lâm Hạo có một chút không hài lòng, anh ta liền sẽ ra tay đánh à? Đây là việc trước kia Lâm Hạo chưa bao giờ làm. Ông xã, Trần Vân Hy lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhìn Lâm Hạo kêu lên, có chuyện gì vui như vậy thế? Ha ha ha, Vân Hy, tin tức tốt, tin tức rốt cuộc đem vụ nổ kia đưa tin ra tới. Đi, chúng ta trở về, chúng ta hiện tại liền mua vé trở về. Trần Vân Hy có chút không rõ, báo chí đưa tin ra cùng bọn họ trở về có quan hệ gì? Hơn nữa, việc đã xảy ra lâu như vậy, như thế nào hiện tại mới đưa tin? Nhưng hẳn là hiện tại Lâm Hạo căn bản sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cãi lời anh ta. Lâm Hạo làm giết người mộ gia, anh ta còn sắp làm mộ gia ăn một vố lỗ nặng. Anh ta cảm thấy hắn hiện tại chính là vua của Nam Đức. Là ai cũng không dám trêu chọc. Cùng ngày, Lâm Hạo liền mang theo Trần Vân Hy chạy về Nam Đức. Cùng lúc đó, ở Nam Đức, Ôn Hướng Dương tắt TV. Dựa theo hiểu biết của cô đối với Lâm Hạo hiện tại hẳn là đang tìm đường chết rồi. Cách chương.